Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 42, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh Lâm Duyệt Giai đã phải chịu lần thất bại thứ hai. Chính là ở trường đại học vào ngày đầu tiên nhập học, Lâm Duyệt Giai đã nghe thấy tên Diệp Hàm từ nhiều người. Không chỉ bởi vì nhan sắc xinh đẹp mà còn vì đối phương được nhận vào với tư cách là thủ khoa đầu vào chuyên ngành của cô ta. Người ta nói rằng điểm của Diệp Hàm thừa để vào các chuyên ngành nổi tiếng của Đại học S, nhưng cô lại chọn ngành thực vật học rất không được ưa chuộng. Điều này khiến mọi người nghi ngờ liệu cô có phải đã điền sai nguyện vọng hay không. Sau này mới biết được đối phương chỉ là bởi vì sở thích. Sở thích, Lâm Duyệt Giai im lặng gặm nhấm hai chữ này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu tiên cô ta biết có thể chọn chuyên ngành vì lý do sở thích. Còn cô ta vào đây là vì điểm quá thấp. Cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Từ đó về sau cô ta luôn bị bao phủ bởi cái bóng của Diệp Hàm. Đối phương xinh đẹp, đứng đầu trong các khóa học chuyên môn, từng đạt giải thưởng quốc gia, là người được yêu thích trong mắt giáo viên và người hướng dẫn, cũng là nữ thần trong lòng mọi người, ngay cả Trình Mộng Đình, người có mắt cao hơn Đình cũng trở thành bạn của cô. Mà bản thân cô ta lại quá thấp kém, giống lá xanh làm nền cho hoa hồng, vĩnh viễn không bao giờ được ai chú ý đến. Bóng ma này luôn bao phủ Lâm Duyệt Giai như một đám mây đen, và sự ghen ghét cắn xé cô ta điên cuồng, cuối cùng một ngày đạt tới đỉnh điểm. Lương Thành, một vị thiếu gia nhà giàu, sinh viên năm cuối của học viện quốc tế, đẹp trai và giàu có, hao tâm tổn trí theo đuổi Diệp Hàm hơn 2 tháng, nhưng vẫn bị cô thờ ơ, thậm chí, với tư cách là trợ lý bạn của Diệp Hàm, cô ta còn được mời đến nhà hàng cao cấp vài lần chỉ để giúp Lương Thành tìm hiểu sở thích của Diệp Hàm. Lâm Duyệt Giai lần đầu tiên đến một nhà hàng phương Tây có giá trung bình trên 2.000 đồng, không gian sang trọng, bài trí đẹp mắt, bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, phục vụ cũng vô cùng chu đáo, tựa như bước vào một thế giới khác, khiến cô ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Và vẻ ngoài đẹp trai, sự chu đáo cùng, thâm tình của Lương Thành cũng khiến Lâm Duyệt Giai không nhịn được mà rung động. Nếu Diệp Hàm đã không quan tâm thì tại sao cô ta lại không tranh thủ một chút chứ? Suy nghĩ này nảy lên trong đầu Lâm Duyệt Giai, và cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà bắt đầu hành động. Đêm đó, lần đầu tiên trong 20 năm qua Lâm Duyệt Giai dám làm một chuyện lớn mật như vậy. Sau đó, cô ta thành công trong việc cướp về tay bạn trai của người khác. Thật ra Diệp Hàm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Giai cảm thấy tự tin hơn một chút, cô ta bước tới nói với Diệp Hàm. Hàm, tôi xin lỗi. Nhưng tiền bối Lương Thành và tôi, chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Diệp Hàm lén giữ chặt người bạn thân đang tức giận của mình, nghiêm túc đánh giá Lâm Duyệt Giai từ trên xuống dưới một lượt. Lông mi dày cụp xuống như đang suy nghĩ, mấy giây sau, mới dường như bừng tỉnh, cô nhẹ nhàng gật đầu nói. Thì ra là cô à, đã lâu không gặp, xin chúc mừng. Vẻ mặt cô vẫn như ngày thường, ngữ khí nhẹ nhàng. Nhưng nghe vào trong tay Lâm Duyệt Giai thì lại giống như một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta. Cách chương.